Vạn cổ chí tôn, chương 2217, tuần tra đầu ngưu 1, góc truyện audio.com, đặc biệt trên người chất độc xanh biếc càng ngày càng nhiều, hỗn hợp kim trúc cấu thành thân thể cũng không chống đỡ được độc tố, hủ hóa thối rữa xuống tới, khuôn mặt của hắn nữ khúc thành bộ dáng mướp đắng, nói. Quyến cổn nam, ngươi thủy chung là cánh tay đắc lực nhất của ta không muốn đả thương ngươi. Ở dưới đầu ngưu của bản tọa các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Người mau đưa độc trên người bản tọa giải, làm lại bộ hạ của ta. Bắc Quyến Cổn Nam vùng xung quanh lông mày nhíu chặt im lặng không lên tiếng. Sắc mặt của Linh Mục Địch trầm xuống, lạnh lùng nói. Cổ thân thể này đối với ta mà nói căn bản không giá trị một phơi nắng, giết sạch các ngươi sau đó ta lại đổi một cỗ khác là được, bản tọa chỉ là không nỡ giết ngươi, muốn cho ngươi một lần cơ hội mà thôi, ngươi không nên không biết phân biệt. Lý Vân Tiêu đột nhiên trào phúng nở nụ cười, nói. Mục Địch tiền bối, lời lừa gạt không phải hảo hài tử Nga. Đoạt xá hữu linh chi khu, rất khó cùng với linh hồn của chính mình dung hợp thân thể sẽ không ngừng phản phệ hồn phách trừ phi ngươi đi đoạt xá một ít đê giai võ giả lại vừa hoàn toàn khống chế, nhưng tất nhiên phá bản thân thiên tư của hư thân thể, mặc dù một lần nữa tu luyện cũng khó đăng đỉnh phong. Mà đoạt xá vô linh chi khôi, liền suốt đời khó có thể tồn tiến. Không chỉ có như vậy, không có thân thể, đan điền, kinh mạch lực bổ dưỡng, hồn lực cũng sẽ không ngừng trôi qua cuối cùng tiêu vong thần trí triệt để biến thành khôi linh cấp thấp duy chỉ có ngươi lúc này chiếm cứ cỗ thân thể đó. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, có phải rất cho ngươi kinh hỉ hay không? Linh Mục Địch cả người run lên, kinh hãi nói, ngươi là có ý gì? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, có ý tứ gì, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, cổ thân thể này sợ là trong thiên hạ thích hợp nhất đối với ngươi cũng sẽ tìm không ra cổ thứ hai như vậy tồn tại. Không chỉ có là độ phù hợp còn có băng sát tâm diễm. Phanh, Linh Mục Địch toàn thân run rẩy một cái, vặn vẹo thân thể một chút bành trướng ra, ngũ chỉ nắm chặt khiến bốn phía không khí cũng chấn vỡ nổ tung, phát sinh tiếng nổ phá. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Không cần hỏi ta vì sao biết, bởi vì ngươi chiếm cứ cỗ khôi lỗi này, vốn là ta luyện chế ra tới. Lần này ta tới hai giới sơn cũng là đặc biệt vì nó mà đến, nhưng không nghĩ quấn vào trận phong ba nhàm chán này, càng không muốn khôi lỗi của ta bị ngươi chiếm đoạt. Tất cả mọi người đều sừng sốt có chút kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Mục Trinh cũng là ngạc nhiên dưới, lúc này mới lộ ra chợt hiểu, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi luyện chế ra tới, sắc mặt của Linh Mục Địch thay đổi, đột nhiên cười ha hả, nói. Ha ha, người đã năng luyện chế ra một tự nhiên còn có thể luyện chế ra cỗ thứ hai, thứ ba. Lý Vân Tiêu nói, chưa chắc, Linh Mục Địch vùng xung quanh lông mày trong nháy mắt nhếch lên quát dẹp đường. Vì sao, Lý Vân Tiêu nói, một là tài liệu khó tìm, cơ duyên khó gặp gỡ, cỗ khôi lỗi này cũng là vừa khớp một chút mới diễn biến đến bộ dáng bây giờ đây. Thứ hai sao, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là bản thiếu tâm tình không tốt cái gì đều luyện không được. Trong mắt của Linh Mục Địch lóe lên hung quang, lạnh giọng nói. Hừm, bản tọa cho ngươi thư giãn gân cốt hồn phách ngươi sẽ tâm tình thật tốt rồi. Trong tay hắn nghịch hồn tiên, góc truyện audio.com, như nhau trong miệng phun ra cổ quái âm phù, uồm, tuần thiên đấu nghiêu thấp giọng kêu lên một chút chậm rãi xoay người lại trong mắt toát ra thanh quang, như là lưỡng khỏa thật lớn bảo thạch từng vòng ánh sáng từ nó bốn vó hạ tràn. Toàn bộ bầu trời thoáng chút đã bị thanh sắc quang văn bao phủ, dường như thanh võng che khuất bầu trời, tràn đầy toàn bộ kết giới, mỗi người đều bị bao phủ bên trong. Đây là cái quỷ gì vậy? Lý Vân Tiêu lộ ra kinh ngạc, thanh sắc quang mang giống như là mạng nhện vậy, chính mình hoàn toàn bị dính vào mặt trên, không chỉ có như vậy, ngay cả nguyên lực cũng bị ràng buộc, ngón tay đều khó khăn lấy động đậy một chút. Mọi người đều biến sắc thử vận chuyển nguyên lực tuy rằng còn có thể hành động nhưng đang nhận được cực đại áp chế. Hơn nữa bên trong phương viên ngàn mẫu, hoàn toàn bao phủ ở trong quang võng này, căn bản không chỗ có thể trốn. Bắc Quyến Cổn Nam nói, đây là tuần thiên đấu nghiêu thiên phú thần thông, nó tự mang vực giới chi lực giống như là kết giới cấm chế vậy, nhưng hơi có chút bất đồng. Nó không những được đi qua bên trong thanh quang công kích võng bất kỳ người nào, hơn nữa mọi người sau khi bị thương mất đi lực lượng, đều sẽ bị nó hấp thu qua, lâu dài tiêu hao. Cái gì, lúc này còn đánh như thế nào? Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, toàn bộ há to mồm. Ngay cả đám người Bắc Minh Nguyên Hải cũng là trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, tựa hồ có chút lo lắng. Thân thể của Linh Mục Địch cơ bản khôi phục, cầm trong tay nghịch hồn tiên, cười lạnh nói. Người tên phản đồ này, còn phản bội thực sự là triệt để a. Bắc Quyến Cổn Nam nói, Mục Địch đại nhân, chỉ cần ngươi bỏ qua hồng thạch ta lập tức giải trừ chất độc trên người ngươi. Nghe vừa rồi người nọ nói như vậy, cỗ thân thể này đối với ngươi rất trọng yếu. Câm miệng, Linh Mục Địch lớn tiếng quát dẹp đường. sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giải độc quy thuận, bằng không chết. Trong mắt của Bắc Quyến Cổn Nam lộ ra nồng nặc bi ai. Hai giới sơn đồng bản tất cả đều vì phong ma mà chết, mặc dù là đại nhân ngài cũng rơi vào đạo tiêu bỏ mình, ta cũng chỉ tồn một đạo tàn hồn. Dù vậy, mọi người cũng không có mỗi cậu oán hận. Sống có gì vui, chết có gì buồn. Cho dù hóa thành thi thể mục nát lại trấn thủ 10 vạn năm ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là đại nhân ngài hiện tại bộ dáng này, làm sao đối mặt hơn 3.000 anh linh hai giới sơn bạn bè. Thân thể của linh mục địch run lên tựa hồ cực kỳ xúc động nhưng trong mắt rất nhanh bị sắc bén vẻ thay thế được quát dẹp đường. Hồng thạch ở trong cơ thể ta, đó là nơi khắp thiên hạ an toàn nhất, đây cũng là ý nghĩa hơn 3.000 bạn bè hy sinh, ngươi càng tổn hại mọi người hy sinh, muốn cho hồng thạch rơi vào trong tay đám người thân phận bất minh này sao? Xin lỗi mọi người hy sinh, là ngươi a, Bắc Quyến Cổn Nam. Đại lượng quang mang từ trên người linh mục địch dâng lên, kèm theo 7 huyễn xanh biếc yểm độc, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo lợi hại, gào thét nói. Đều đi tìm chết cho ta. Nghịch hồn tiên mạnh mẽ vung lên, ở trong trời cao hóa ra một đạo ngân quang, trong đó vô số ký hiệu lóe ra, phiêu phiêu nhiều xuống. Toàn bộ bên trong kết giới đều ở vào trong một mảnh ngân sắc ký hiệu, mang theo dị lực hảo hãn hướng mọi người cuốn theo tất cả đi. Cách chương.